Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, ác mộng khó khăn tấn cấp thi đấu. Canh thứ hai, nhà nhi nha, sắp xếp như thế nào đến hắn vịt? PDD trực tiếp gọi tới, để Lý không tự chủ được đem tay nghe thanh âm điều thấp một điểm. S6 cuộc thi xếp hạng đã có thể ưu tiên lựa chọn vị trí, lại lựa chọn dự khuyết vị trí, nhưng ở cấp cao trong cục vẫn là sẽ xuất hiện tình huống tương tự. Tỷ như hắc điếm trăm cái này một thanh ở trong game biểu hiện vị trí là jungle. PDD cùng hắn tại đều là chọn lựa đầu tiên top lên tình huống dưới. PDD chiếm được tiên cơ. Nhưng cái này tiên cơ tại PDD xem ra không có bất kỳ cái gì chứng dụng. Cùng chó đen đoạt vị trí. Ha ha, không có việc gì, vậy ngươi liền đi jungle thôi. Ta nhớ được ngươi mù lòa rất bình thường tú a. Lý Mục trên mặt ý cười, kéo áp, lạp áp huynh đệ, lật hắn sau ra nước. PDD sinh không thể luyến, sinh tử cục a, để hắn đến jungle. Sau đó khán giả ở chỗ này nói cái gì? Nói đối diện xếp tới ai? PDD người xem đang cày. Lý Mục bên này người xem cũng đang cày. Đối diện là Dopa. Còn có mỉm cười cùng tóc quan. PDD ngữ khí trầm thấp. Huyện đệ, nếu không, ngươi dây đem. Có được hay không? Ta tấn cấp thi đấu. Dạng này mới có tính khiêu chiến. Tại sao muốn dây? Lý Mục xoay bỗng nhúc nhích cổ, hắn tới hào hứng, nước phục kim cương một, vốn cho là cũng chính là trực tiếp một chút, tùy tiện đánh một chút. Không nghĩ tới còn có thể gặp đại thủ tử, mỉm cười cùng tóc quan đều có tiểu hào. Dopa càng là thường thường sẽ đánh tiểu hào, đem tiểu hào đánh tới vương giả hàng đầu sau lại đổi. Nhưng đụng phải tỷ lệ dù sao không cao. Không nghĩ tới hôm nay trực tiếp mới thanh thứ nhất liền an xếp lên trên. Ta jungle, chúng ta đường dưới vẫn là phổ thông người qua đường. Thanh này khó đánh rất bình thường a. Ta nói cho ngươi cao học thành cái này cá nhân thực lực vẫn phải có. Cái này mùa giải vẫn là đột nhiên nhã du côn. Dopa cũng khó đối phó. Nếu không ngươi trước cho ta cầm anh hùng, ta lấy cho ngươi cái Z cái gì? PDD hỏi, không Z, hôm nay có anh hùng muốn luyện. Lý Mục khẽ lắc đầu, bọn hắn tại màu lam phương, lầu một phụ trợ vị trực tiếp tuyển cái Zira, đối diện thì là phân biệt quyết định Grape cùng Ven. Lý Mục tại lầu 3, PDD còn đang đứng ở mộng bức thời điểm, trơ mắt nhìn Lý Mục quyết định cái Vladimir, phốp, gặp tình hình này. PDD thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Huyện đệ, ngươi là đến làm ta sao? Ta nói cho ngươi cái này anh hùng làm lại về sau cự rác rưởi. PDD trực tiếp nhịn không được kêu. Lên, kỹ năng còn phải tụ lực. Ta xúc hắn sau đinh nhị hoàn. Chờ tụ lực xong người sợ không phải đều chạy hết nha. Ngươi không hiểu, Lý Mục tiếu tiếu. Vladimir yếu, làm lại về sau, có lẽ ở ngươi chơi nhóm chưa nắm giữ tốt cái này anh hùng trước đó. Nó thật sự tính yếu, bất luận cái gì anh hùng kỳ thật đều là như thế này. Sẽ không chơi, chẳng khác nào yếu, nhưng chân chính khi bọn hắn sẽ chơi thời điểm liền sẽ rõ ràng. Đó là cái gì da rắn mỡ heo vòi voi cá anh hùng. Được thôi, ta nói cho ngươi huynh đệ. Thanh này ngươi sợ là muốn thua quần cộc tử đều không có được. PDD nói, trực tiếp quyết định ly xin. Hắn dự định ngồi xổm mít lên, sau đó đoạt đầu người. Vladimir loại này rác rưởi anh hùng dựa vào cái gì cùng ly xin đoạt đầu người. Trước kia kỹ năng tốt xấu vẫn là thuấn phát, thêm quy tổn thương cũng rất cao. Hiện tại tụ lực, ta xúc ngươi. Tiểu mã cho ta cầm một hộp chuối tiêu sữa bò đến. Ta cần ép một chút. PDD nói. Một lát sau, Lý Mục nghe được trong tay nghe truyền đến xẹt một tiếng. Rất nhanh song phương đội hình liền đã quyết định xuống tới. Lên đường hắc điếm trăm chiêu bài anh hùng đầu chó đối vị đến Fiora. Jungle PD đi Lee Sin đối vị Grep. Mid Lý Mục Vladimir đối vị Dopa Twisted Fate. Đường dưới hai người tổ là danh phối hợp Zira. Đối vị mỉm cười cùng tóc quan ven hòa phong nữ. Đội hình cầm vẫn được. Chỉ hy vọng đường dưới không muốn băng đi. PD đi lẩm bẩm. Song phương tiến vào trò chơi. Lý Mục một bên cảm tạ lấy tặng quà người xem. Một bên xem mưa đạn. Mưa đạn bên trên tuyệt đại đa số đều là không coi trọng bọn hắn bên này. Dopa A. Đây chính là trước kia đè ép Faker đánh nam nhân. Có lẽ Dopa không khỏi thi đấu. Liền không có Faker chuyện gì. Như vậy vấn đề tới. Lý đội trưởng cùng Dopa ai mạnh? Ta cảm thấy chia 5 năm A. Lý đội trưởng cũng không có thường thường đơn giết Dopa. Dopa đã hàn phục liền bị phong. Hắn đã đánh thời gian rất lâu nước phục. Ngồi đợi lý đội trưởng bị giáo dục. Tại Dopa trước mặt cầm Vladimir loại này yếu gà anh hùng. Sợ không phải thạch vui trí. Tuổi trẻ, thật tốt. Lý Mục khoan thai nói. Cấp tốc mua một phát nhiều lam thuẫn sau đó đi ra ngoài. Cái này một phiên bản đổi mới Vladimir cùng Lý Mục kiếp trước mới nhất phiên bản Vladimir trên bản. Chất khác biệt ngay tại ở e kỹ năng tổn thương. Bất luận cái gì anh hùng tại vừa mới làm lại thời điểm đều là mạnh nhất. Câu nói này cũng không phải là không có đạo lý. Thông qua hệ thống cung cấp tư liệu, Lý Mục nhớ kỹ rất bình thường rất rõ ràng. Ở kiếp trước, Vladimir e kỹ năng cơ sở tổn thương từ cấp 1 đến cấp 5 phân biệt là 30/45, 60/75/90. Cộng thêm 0.35-0.8 ngoài định mức pháp thuật cường độ tăng thêm. Mà bây giờ lại khác. Vladimir e kỹ năng trước mắt cơ sở tổn thương là 60/90, 120, 150/180. Cộng thêm 0.35-0.7 pháp thuật cường độ tăng thêm. Căn cứ vào tụ lực thời gian. Cho nên khi trước Vladimir rất bình thường ỷ lại e kỹ năng tụ lực thời gian. Mà lại tải phóng thích e kỹ năng lúc đối tự thân HP tiêu hao cũng tương đối lớn. Nhiều lam thuẫn thuộc về đi ra ngoài thiết yếu chi tuyển. Cùng lúc đó, Dopa trực tiếp trong phòng. MSI quán quân. Nhìn xem trực tiếp ở giữa bên trên một chút cố ý bị fan hâm mộ phiên dịch thành Hàn văn mưa đạn. Dopa như có điều suy nghĩ, thú vị, mà mỉm cười cùng tóc quan lúc này cũng tại ngay cả mạch. Đối diện mít là Lý Mục đi, tựa như là, vậy liền mau chóng đánh xuyên qua đi. Hiện tại phiên bản Vladimir giai đoạn trước mặc dù rất yếu, nhưng là hậu kỳ nhưng rất mạnh, mạnh vô cùng loại kia. Mỉm cười trong trí nhớ mình xếp tới qua một thanh Vladimir. Hậu kỳ tổn thương vẫn là rất bình thường bạo tạc. Được, ta mang Minh Hòa, tẩu vị tốt một chút có thể áp chế đối diện. Tóc quan nói, ven phối hợp Janna, có tự tin áp chế đối diện Zira cùng danh. Đây chính là bắt nguồn từ trước tuyển thủ chuyên nghiệp. Hơn nữa còn là đã từng mạnh nhất đường dưới tự tin. Thanh này ta đi thêm mít lên bắt, cấp 2 ta liền đi qua. Tranh thủ đánh hắn một cái tránh. Đỏ kéo OIDD mở miệng nói ra. Có thể, hắn không có làm mát. Bất quá một hơi trễ một điểm đến. Chờ ta đến hai, Lý Mục nói. Cấp 1 Vladimir đích thật là phế thải. Nhưng cấp 2, liền không nhất định. Tụ lực đạt tới max trị số. Phối hợp tự thân pháp thuật cường độ vượt qua 200 điểm kinh khủng tổn thương. Giống như là bình thường mít pháp sư 1/3 lượng máu. Đây cũng không phải là dọa người. Cái này anh hùng yếu nhã du côn. Cũng không biết ngươi vì cái gì thích chơi. PDD im lặng nói. Vừa ngay đi đầu, Vladimir liền bị kẹt bài áp chế. Luận phổ công đường đạn. Tuyết tực phết bảo Vladimir 800 con phố. Kỹ năng thả ra tốc độ cũng là như thế. Vladimir mặc dù có quy kỹ năng có thể trở về máu, nhưng giai đoạn trước hồi máu tần suất lại thấp giận sôi. Mà lại tay vẫn còn so sánh Twisted Fate ngắn một điểm. Mặc dù tại ra nhiều lam thuẫn tình huống dưới Vladimir lượng máu không có bị rõ ràng áp chế. Nhưng Twisted Fate công kích vẫn là rất phiền. Kéo tới cấp 2, Lý Mục trực tiếp đập hạ duy nhất bình máu. Có thể lên, bì bì quái, tao heo béo trên mặt thịt mỡ lắc một cái. Bì bì quái, ta ra người đại gia đạt ma tổ sư nha. Bất quá hắn vẫn là rất bình thường nghe lời. Trực tiếp lên, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.